Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, Kim Đan Đại Hội, Dược Tinh, nơi này xuất thế 5 tháng có chút xa, muốn ở hơn 4.000 năm trước, lúc đó hành tinh cổ có sự sống này bị phát hiện thời điểm, gây nên ngập trời chiến loạn, bởi vì hành tinh cổ có sự sống này trên. Toàn bộ đều là các loại đại dược, lại như là cỏ dại như thế bao trùm hành tinh cổ này. Lúc trước tin tức này truyền đi thời điểm khỏi nói nhiều kính bạo. Tranh cướp dược tinh đại chiến đầy đủ kéo dài 3 năm lâu dài. Các tộc căn bản là không muốn để cho, liền ngay cả tinh thần học viện đều tham dự. Mà sau đó luyện đan giới kim tự tháp đỉnh kim đan tông sư liên thủ. Sức hiệu triệu có thể nói là đủ để kinh thế. Càng là bị bọn họ liên thủ đem dược tinh cho bắt. Năm đó cửu giới cường giả vô số. Tuy rằng kim đan tông sư sức hiệu triệu kinh người. Nhưng là lớn như vậy một tảng mỡ dày bọn họ rất khó ăn. Mà những kim đan này tông sư liền liên thủ đem kim đan đại hội vị trí định ở dược tinh. Mỗi cách 300 năm tiến hành một lần kim đan đại hội. Chuyện này đã kéo dài một cái kỷ nguyên. Mỗi lần kim đan đại hội chỉ cần là luyện đan sư cũng có thể tham dự vào. Lúc trước là gây nên toàn bộ cửu giới luyện đan thế gia triệt để náo động. Toàn bộ đều liên hợp lại chống lại khắp nơi áp lực. Bởi vì khối này nhục quá to lớn. Mãi mãi cũng tính toán không ra dược tinh tổng thể giá trị. Chủ yếu nhất chính là. Ở trên hành tinh cổ này trồng các loại đại dược. Trưởng thành phi thường kinh người. Này thật giống là trong truyền thuyết tức nhưỡng thần hiệu. Mặc dù không cách nào đào tạo đại đạo thần dược. Nhưng là nói riêng về đào tạo các loại thần dược liền làm các tộc run sợ. Đùa giỡn toàn bộ cửu giới liên hợp lại. Tình cảnh quá khủng bố. Trực tiếp thành lập một tổ chức. Đan tinh. Do luyện đan giới các đại kim đan tông sư đảm nhiệm trưởng lão. Đương nhiên. Các đại luyện đan thế gia sở dĩ liên hợp lại. Chủ yếu là bởi vì mỗi một lần kim đan đại hội mở ra thời điểm, luyện đan sư có thể tiến vào dược tinh hái các loại bảo dược. Mà khi năm các đại luyện đan thế gia ở đan tinh đều có một mảnh ranh giới, có thể trồng các loại dược liệu, này không thể nghi ngờ làm bọn họ đều động lòng người, mới phải xuất hiện một lần đáng sợ liên hợp. Hơn nữa mỗi lần kim đan đại hội mở ra thời điểm, luyện đan sư đều có thể tiến vào hái các loại bảo dược. Nếu như vậy, chẳng lẽ còn không thể mua được à? Đạo Lăng cau mày, không được. Tử Bạch Thu lắc lắc đầu. Nàng nói rằng, ngươi không biết, dược tinh chỉ có thể là luyện đan sư mới có thể vào. Hơn nữa cần muốn gia nhập đan tinh cái tổ chức này mới có thể. Thiếu một thứ cũng không được. Không sai, hiện tại đan tinh cùng trước đây không giống nhau. Sớm đã bị cựu giới đan đạo bá chủ nắm giữ. Một khi gia nhập đan tinh, liền hoàn toàn bị những này bá chủ khống chế lại. Vì lẽ đó biện pháp duy nhất chỉ có tham gia kim đan đại hội mới có thể. Ngô Vi nói rằng, lần này kim đan đại hội, nên ở 3-4 tháng sau bắt đầu tổ chức, thời gian hơi dài, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn nói ra, như vậy đi, ta sau đó đi hỏi một câu dục trưởng lão, nhìn có hay không biện pháp giải quyết chuyện này ngươi liền nhìn làm. Ta liền không ở nơi này ở thêm. Tinh Minh hợp tác với tinh thần học viện sự tình còn muốn tỉ mỉ lập ra kế hoạch. Tử Bạch Thu không có ở thêm, đối với Đạo Lăng rất yên tâm. Ở tại tinh thần học viện bên trong, không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tả Thịnh cùng Ngô Phi bọn họ cũng rời đi. Đạo Lăng trực tiếp liền đi tìm dục trưởng lão, đem chuyện này cho hắn nói nói. Dục trưởng lão, lấy tinh thần học viện thực lực, đem thiên mệnh quả cho tới không khó lắm chứ. Đạo lăng a, ngươi quá đánh giá cao hiện tại tinh thần học viện. Dục trưởng lão thở dài, nói thật cho ngươi biết, trước đây chúng ta ở dược tinh cũng có vườn thuốc, nhưng là tùy ý buôn bán bảo dược. Năm đó dược tinh lập ra quy củ rất nhiều, tuy rằng đan đạo thế gia liên hợp, nhưng là các đại cự đầu không là ngồi không. Hoa cho chúng ta một nửa ranh giới, để chúng ta thống phân chia một cái, nhưng là này dược tinh trời sinh có thể đào tạo các loại bảo dược, liền ngay cả thần dược đều có thể chậm lại một nửa thành thục thời gian. Giá trị quá mức khủng bố, các đại cự đầu cũng sẽ không đưa cái này chí bảo cổ tinh dễ dàng như vậy đưa cho những thế lực khác. Thảm nhất chính là năm đó hợp tác với đan tinh các đại đan đạo thế gia, chỉ là chiếm cứ chừng 10 năm trên căn bản đều bị cướp đi rồi. Mà dược tinh giá trị tồn tại càng là lâu dài, lợi ích liền càng là đáng sợ. Hừ, giang ra những thế lực này như thế, khả năng đem như thế một tảng lớn thịt mỡ đưa cái chúng ta. Vào lúc ấy chúng ta tinh thần học viện thì có chút nhược thế. Dược tinh ranh giới chỉ là giữ hơn 1.000 năm. Dục trưởng lão đầy mặt lửa giận nói. Viện trưởng bế quan sau. Hừ, bọn họ liên hợp lại cướp đi chúng ta tinh thần học viện vườn thuốc. Đây là chúng ta học viện sỉ nhục a. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Đây là tinh thần học viện trong lòng một cây gai. Hiện tại dược tinh tuy rằng nói dễ nghe một chút là các đại thế gia trưởng quản, kỳ thực đây, toàn bộ đều thành bọn họ tư hữu chi vật. Nếu như không là chuyện này gây ra oán khí hơi lớn, Kim Đan Đại hội quy củ này cũng sẽ không kéo dài đến hiện tại. Đặc biệt cửu giới học viện, Dục trưởng lão lạnh lùng nói, cửu giới thương minh trước đây chỉ là một cái nhất lưu thương minh, cùng chúng ta tinh thần học viện gần như, cũng là bởi vì dược tinh, bọn họ mới có thể quật khởi đến hiện tại. Hóa ra là như vậy, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn cũng là học viện phó viện trưởng, không nghĩ tới học viện một khối bảo địa, liền như vậy bị đoạt đi rồi, nội tâm không phẫn nộ là giả. Hiện tại toàn bộ dược tinh sớm đã bị giang gia, trần gia, thánh viện, thần tộc, chư thiên học viện, cửu giới học viện, hỗn độn điện, những thế lực này chiếm cứ. Dục trưởng lão lạnh lùng nói, cũng là bởi vì bọn họ trong tộc có hỗn độn chí bảo tọa chấn, bằng không chính là có kim đan tông sư tọa chấn, học viện chúng ta viện trưởng còn bế quan. Liều không lên a, đạo lăng lén lút trà sát đem mồ hôi lạnh. Tinh thần điện hiện tại còn ở nhân thế gian đây. Há, đúng rồi đạo lăng, dục trưởng lão vội vàng nói. Ngươi quãng thời gian trước lấy đi vườn thuốc, chính là dược tinh bên trong. Là năm đó viện trưởng cảm thấy hứng thú cấy ghép tới được. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Cái này vườn thuốc tuy rằng có thể nhanh thêm đào tạo các loại bảo dược, nhưng là không có ở dược tinh tác dụng như vậy đại. Đạo lăng con ngươi đều ở trợn to. Cái gì? Tiểu tử này nói cái gì? Tức những chớp mắt không bình tĩnh. Quát, vừa nãy bản đại nã còn buồn bực. Chẳng lẽ còn có ta đồ tử đồ tôn hóa thành dược tinh? Hóa ra là lão tử một đoạn tàn thể a. Tiểu tử, nhanh đi dược tinh, nhanh đi, nhất định phải đem dược tinh bắt lại cho ta. Đạo lăng cũng có chút sôi trào. Chẳng lẽ đúng như tức nhưỡng từng nói, đây là nó một cái tàn thể. Nếu là như vậy, tức nhưỡng hấp thu sau chẳng phải là có thể khôi phục lại. Có lẽ... Đạo lăng nguyên thần quét một vòng thiên long mã giao cho hắn một cái thẻ ngọc. Trong này đều ghi chép các trong đại tộc tức nhưỡng tàn thể. Hắn nghĩ rõ ràng, có thể hay không những người này giống như viện trưởng đã từng đem vườn thuốc cấy ghép đến trong tộc cơ chứ? Vô cùng có khả năng a. Dục trưởng lão, xem ra cái này dược tinh thật muốn đi một chuyến. Đạo lăng nói rằng, nhất định phải đi, thiên mệnh quả quá hiếm thấy. Dược tinh đã có, đó là nhất định phải đi. Lấy ngươi hiện tại đan đạo trình độ, thông qua sát hạch tiến vào dược tinh là nắm chắc. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào dược tinh, liền có thể được thiên mệnh quả. Đúng rồi, này ngược lại là một cơ hội. Dục trưởng lão ánh mắt sáng lên, hắn nói ra, mỗi một lần kim đan đại hội mở ra ngày, chủ sự phương sẽ lấy ra một bộ lò luyện đan, tổng cộng có 10 tôn. Cái bộ này lò luyện đan có thể ghê gớm, có người nói chính là thái cổ đan đế lò luyện đan, đủ để tăng lên một thành luyện đan tỷ lệ thành công a. Đan đế lưu lại, đạo lăng đầy mặt vẻ chấn động, là có thuyết pháp này, là thật hay giả ta không rõ ràng, bất quá muốn tại lúc khảo hạch xông vào 10 vị trí đầu. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Dục trưởng lão thở dài, đạo lăng hiện tại vẫn không có bước vào cảnh giới kim đan a, mà mỗi lần tham gia luyện đan đại hội, tuổi tác 300 tuổi bên dưới cũng có thể tham dự. Chủ yếu là đạo lăng vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Muốn giết vào 10 vị trí đầu độ khó rất lớn. Bởi vì loại này luyện đan đại hội, vĩnh hằng chân thần cường giả đều sẽ tham gia. Chuyện này hiện nay còn khó nói. Đừng quên chủ yếu có thể đi vào dược tinh, liền có thể tìm được thiên mệnh quả. Đây mới là quan trọng nhất. Đạo lăng nói rằng, hừm, điểm ấy ngược lại. Dục trưởng lão gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng chờ mong nói, hy vọng ngươi có thể dành thời gian luyện chế ra kim đan đi. Hừm, sau đó ta bế quan một tháng, tiêu hóa một cái khoảng thời gian này kinh nghiệm, đến thời điểm liền chuẩn bị thử nghiệm mà đi. Đạo lăng nói rằng, có dự định là tốt rồi. Đúng rồi, dục trưởng lão do dự một hồi nói rằng, cái này Nhật Luân Chí Bảo ta nghiên cứu qua, bảo vật này vẫn bị vương gia hủy mất không ít tiềm năng. Lúc trước bọn họ đem Nhật Luân tiến hóa đến hàng đầu chí bảo quá vội vàng, dẫn đến bảo vật này uy có thể hạ thấp không ít, có biện pháp gì hay không bù đắp? Đạo lăng rõ ràng Nhật Luân căn bản không mạnh, hơn nữa bị cự phủ trọng thương quá, uy có thể hạ thấp rất nhiều. Hiện tại chỉ là phổ thông hàng đầu chí bảo. Hơn nữa, đạo lăng đã chiếm được Nguyệt Luân cùng Nguyệt Hồn Tinh Hoa. Hắn biết hai tôn bảo vật có thể hợp nhất. Một khi hợp nhất thành công, uy năng tuyệt đối không gì sánh được khủng bố. Nhưng là hiện tại Nhật Luân uy có thể hạ thấp, mà Nguyệt Luân muốn tế luyện đứng dậy rất khó khăn, liền là dục trưởng lão cũng không dám dễ dàng ra tay. Bởi vì hắn không quá tinh thông luyện khí thuật, ta là không giúp đỡ được gì. Dục trưởng lão nói rằng, cái bộ này bảo vật có thể là phi thường khủng bố, ngươi cũng không nên dễ dàng thử nghiệm, bằng không sẽ hủy diệt một tôn chí bảo. Ngươi không là cái kim qua rất quen thuộc à? Dục trưởng lão hỏi. Ngươi nếu có thể thỉnh cầu hắn ra tay tế luyện Nhật Nguyệt Tinh Luân, ta xem 8/10 có hy vọng khôi phục vật ấy thần uy. Kim qua, ta cũng không biết hắn ở đâu. Đạo lăng cười khổ. Năm đó hắn ra tay giúp đỡ, đạo lăng phi thường bất ngờ, đến nay đều không rõ ràng lão này tại sao nếu không tiếc đắc tội thánh viện trợ giúp chính mình. Kim qua luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phải tìm được hắn độ khó cũng không nhỏ. Ta thử một lần có thể hay không giúp ngươi tìm tới hắn. Dục trưởng lão đối với chuyện này phi thường để bụng. Đây chính là hai tôn hàng đầu chí bảo, một khi hợp lại cùng nhau, Uy năng tâm đầu ý hợp a. Đạo lăng làm lại trở lại phòng tu luyện, lỗ tai lại không thanh tịnh, tức nhưỡng đã vội vã không nhịn nổi, điên cuồng hét lên không ngừng. Ta nói ngươi yên tĩnh một hồi có được hay không? Chỉ chúng ta chút thực lực này, hiện tại đi sông dược tinh không là tự tìm đường chết. Đạo lăng hừ một tiếng, trước tiên đi xem một chút a. Một khi xác định ta tàn thể ngay ở dược tinh, đến thời điểm ta trực tiếp ăn khôi phục như cũ không là được. Tức những một bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ, hiện tại đã nghĩ ngươi muốn đi vào cũng không vào được a. Chỉ có thể chờ đợi kim đan đại hội mở ra thời điểm mới được. Đạo lăng nói rằng, bản đại đã nghiêm trọng hoài nghi ngươi có không có năng lực bước vào cảnh giới kim đan. Tức những thời khắc đối với đạo lăng nhắc nhở giá trị của nó. Hết chương.